Trảm Nguyệt, chương 112, chúng ta cũng yêu ăn lẩu. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, giả, đây là ta ba trang bị. Tùy Tâm đem pháp trượng cùng linh bảo áo khoác ngoài cho A Phi sau khi cẩn thận từng ly từng tí cười nói, làm phiền ngươi rồi. Không phiền toái, A Phi ánh mắt ở người ta ngực cùng mông giữa đi vòng vo vài chục lần sau khi, rốt cuộc ý bất xá thu hồi ánh mắt bắt đầu làm người ta ba cái trang bị chuyện khắc minh văn. Ta là nhìn một chút quan sát một chút Tùy Tâm, phát hiện nàng cá tính ở một lộc công tác thất ôn nhu nhất mặc dù coi như tiểu gia bích ngọc nhưng là vóc người hẳn là tối chọc giận, linh bào bên dưới, bụng giả cổ áo cơ hồ cứ như vậy bị ngang ngực không biết lý lẽ tạo ra, hơn nữa eo không đủ một nắm, một đôi chân cũng cố gắng hết sức thon dài, thật là cái mỹ nhân bại hoại. Liếc mắt Lâm Tịch cùng Minh Nguyệt đều là C, mà Tùy Tâm cũng đã vô hạn ép tới gần D rồi. Không lâu sau, A Phi đem ba cái triển khắc tốt minh văn pháp sư trang đồng thời giao dịch cho người ta, Minh Nguyệt Tùy Tâm lập tức cũng rời đi đại thánh đường, nhìn các nàng bóng lưng, A Phi một tiếng thở dài, cái này công tác thất nhất định chính là thiên đường A, nếu như có thể đánh vào là tốt. Ta lười biếng cười nói, người muốn thế nào? Hắn cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm bả vai ta cười nói, ta nhưng là rất nói nghĩa khí, nếu như có thể giải quyết các nàng, Lâm Tịch thuộc về ta còn lại. Liền như vậy, Minh Nguyệt vóc người cũng tốt tốt, nàng cũng thuộc về ta, về phần Tùy Tâm chứ sao? Dựa vào, nàng cũng siêu. Vượt qua, Khả Ái nói cũng thuộc về ta, công tác thất thuộc về ngươi, ba mỹ nữ thuộc về ta, như thế nào đây? Ta liếc, hắn một cái chó lãm tám ngâm, cưa, cướt, ngươi nói nhân ra ba cái đại mỹ nữ là cướt, không ta không nói, ta chỉ nói là ngươi quá chó. Ta một tấm tay, đạo đừng nói vô dụng, sách kỹ năng đem ra. Biết biết, sau một khắc thanh giao dịch mở ra, A Phi bên kia đưa tới một quyển vàng óng ánh sách kỹ năng, cười nói, dạ khắc rất cảm tạ ta. Chấm, cảm tạ ngươi một cái lông, ta cười ha ha một tiếng, tốt lắm ta trở về. Ừ, nhớ thu góp cấp 3 mực thiêng tài liệu nha, ta đã phát qua cho ngươi, chúng ta sớm vọt tới cấp 4 minh văn thuật đuổi theo player trang bị cấp bậc lại nói. Biết, giao cho ta đi. Bạch, trở về thành quyển trục huy hoàng bên trong, ta trở lại lâu đài màu đen, đưa thân vào mấy cây truyền tống thạch giữa, nhíu mày một cái, A Phi nói không sai, minh văn thuật phải đuổi theo player trang bị cấp bậc dựa theo hệ thống quy tắc đến. Xem, cấp 3 minh văn thuật cao nhất có thể triển khắc ở 30 cấp trang bị, mà cấp 4 minh văn là cao nhất có thể triển khắc ở 40 cấp trang bị, minh văn cấp bậc không thể vượt qua trang bị cấp bậc mà hiện tại giai đoạn player chủ lưu trang bị đã không ngừng đến gần 40 cấp cho nên cấp 4 minh văn thuật mới thật sự là theo kịp trào lưu cấp bậc cũng có thể để cho chúng ta lợi ích tối đại hóa. Hít sâu một hơi, mở ra cấp 4 mực thiêng cách điều chế. Linh vẫn mực LV. 3. Linh Nguyệt Sa Cửu vẫn điều cốt kim diệp đàn mộc thất tinh ly hồn thảo. Nhìn tên thật giống như cũng rất lợi hại dáng vẻ, bất kể trước đi xem một chút chân bào các có hay không. Nhé, thất nguyệt lưu hỏa tiểu ca ca lại tới rồi. Một tên mỹ lệ thị nữ đi lên trước một cái liền ôm rồi trong tay ta cánh tay, ở nàng ngực qua lại liếm, hừ, loại này bộ. Sách võ thuật ta thấy nhiều rồi, chân bào các nói cho cùng hay lại là một cái trung tâm thương nghiệp lãm khách sáo đường trên căn bản cũng chỉ có vậy, mà lần trước ta hối đoái hoàn minh văn sư chuyển chức chứng minh sau khi tựa hồ cũng đã thăng cấp VIP rồi, đãi ngộ không phải bình thường cao. Ta mới sẽ không mắc lừa đây, cúi đầu liếc nhìn người ta ngực thật nhanh xoa xoa máu mũi. Cái đó, ta đi tới khách quý chuyên khu, ở một tấm ghế bằng gỗ đỏ ngồi xuống, đem linh vẫn mực tài liệu từng cái cùng chung ở nữ hầu trước mặt cười nói, xin hỏi, những tài liệu này chân bào các có không? Nàng trong ánh mắt một luồng số liệu huy hoàng xẹt qua cười nói, trước mắt bổn điếm tồn kho bên trong chỉ có ngài muốn trong tài liệu hai loại ta đây liền cho ngài biểu diễn. Nàng đưa tay phất một cái, hai loại tài liệu mô giới cũng xuất hiện. Ở trước mắt, Linh Nguyệt Sa, một loại cực kỳ quý hiếm sa thổ tài liệu, lấy Linh Nguyệt Thạch Tinh Hoa nghiên mài mà thành, hối đoái yêu cầu 1.000 điểm cống hiến độ. Kim Diệp Đàn Mộc sinh trưởng ở man hoang vùng cỏ cây, hối đoái yêu cầu 1.500 điểm cống hiến độ. Tạm thời cũng chỉ có này hai loại rồi, hơn nữa hối đoái yêu cầu độ cống hiến cũng vượt xa quá cấp 2 mực thiêng tài liệu, để cho ta trở nên đau đầu, suy nghĩ một chút, hay lại là mua đi, Linh Nguyệt Sa tổng cộng mua 400 phần, tiêu hao 40 VK độ cống hiến, Kim Diệp Đàn Mộc cũng mua 400 phần, tiêu hao 60 VK độ cống hiến, trong nháy mắt ta cuối cùng độ cống hiến lần nữa từ 102 VK, rơi đến chỉ có 2 VK rồi. Từ trước đưa đi A Phi nơi đó, sau đó sẽ phải nghĩ thế nào làm còn lại hai loại tài liệu. Trực tiếp truyền tống Lâm Trần quận Đông Quảng Trường, cùng A Phi hoàn thành giao dịch sau khi, hắn đem tài liệu một tia ý thức tồn tại trong kho hàng, nhưng sau đó xoay người đạo, lập tức tới ngay giờ cơm tối rồi ăn chút gì. Lâm Tịch các nàng ăn lẩu đi, chúng ta cũng đi ăn lẩu. Ta cười nói, đáy biển vớt tốt lắm, cách chúng ta gần đây một nhà thật giống như chỉ có không tới 5 cây số, lái xe đi ngay cả 10 phút cũng không cần. Hắc hắc hắc, hắn tuét miệng cười một tiếng, không thể đi, người ta ăn lẩu ngươi liền ăn lẩu. Ali, ngươi có phải hay không vừa ý Lâm Tịch rồi hả? Còn muốn cùng người ta ở Tô Châu vô tình gặp được hay sao? Ta nghe nói, Nhất Lộc Hữu Nhĩ công tác thất nhưng chính là ở Tô Châu nha. Không à, ta có thể là loại người như vậy sao? Ta nhướng mày lên, lần này nếu như không phải là nàng ta căn bản cũng sẽ không bị Phong Lâm Hỏa Sơn công hội công lược xuống. Được không, hừ, nếu như không có nàng, ngươi cũng không lấy được ám ảnh chiết dược a, ha ha ha, có một chút đạo lý, ngược lại đến tận bây giờ, nàng như cũ nơi tại chúng ta phía đối lập vẫn là địch nhân chúng ta được không? Ít nhất ở trên lợi ích là mâu thuẫn, lần kế Phong Vân Thai thực tập như thường vẫn sẽ lẫn nhau báo thù, ta chỉ là thật lâu không có ăn lẩu thôi. Được, ta đây cầm số hiệu, chúng ta lập tức lên đường. Ok, cũng không thời gian chuẩn bị đi luyện cấp, trở lại lâu đài màu đen sau khi, đem trong cái bọc ám ảnh chiết dược cho học nhất thời trong không kỹ năng nhiều hơn một cái kỹ năng cặn kẽ. Ám ảnh chiết dược LV, một cấp độ SS, phát động ám ảnh lực lượng, chuyển vị chiết nhảy vọt đến 40 cây số bên trong mục tiêu, cũng đáp lời tạo thành 160 tổn thương, nếu như mục tiêu tử vong. Là kỹ năng nguội xuống lập tức một lần nữa thiết lập, nếu như mục tiêu không tử vong, nguội xuống 6 giây cùng lần trước trực tiếp Phong Vân Thai lựa chọn so với tổn thương thấp xuống, một level ám ảnh chiết dược chỉ có 160 tổn thương, mà trước chính là 200, xác xác thật thật là thấp xuống, bất quá thì cũng chẳng có gì quan hệ, kỹ năng cấp bậc tăng lên sau khi tổn thương cũng sẽ tăng lên, hơn nữa ở A Phi nơi đó, ta Thương Lan chỉ hoàn minh văn đặc tính thoáng cái liền cung cấp 150 điểm lực công kích, trên thực tế đã đem tổn thương bù lại, coi như là một level ám ảnh chiết dược ở Phong Vân Thai thực tập trong cũng giống vậy, có thể dây ra giòn rồi. Bất kể ăn cơm tối xong sau khi trở về lại làm đi, tốt nhất là có thể một bên thu thập tài liệu, một bên đem ám ảnh chiết dược cấp bậc cho tăng lên, trước mắt ta cơ hồ toàn bộ kỹ năng. Cũng cấp 4 trở lên, thăng level 5 còn có chút khoảng cách. Huyễn Nguyệt một đại đặc sắc chính là kỹ năng thăng cấp yêu cầu độ thuần thục nhiều, đến cuối cùng cấp bậc cao, rất nhiều player nhất định là phải đặc biệt đi, đốt kỹ năng. Xuống lầu, ăn cơm. Dưới lầu, Đô, A Phi nhấn chìa khóa sau khi cái kia chiếc bị á địch đã rơi xuống một tầng thật dày bụi, nhưng vẫn là sáng lên một cái, biểu thị mình còn có thể mở, mà ta ngay tại đưa tay mở cửa xe thời điểm, nhất thời để lại rõ ràng dấu ngón tay, không còn gì để nói, người này xe dởm đều nhiều hơn lâu chưa giặt rồi hả? Mẹ kiếp, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Chấm, hắn sau khi lên xe, nói lẩm bẩm, còn không phải là vì chúng ta Thái Hồ truyền kỳ sao? Từ bắt đầu chuẩn bị vào, Huyễn Nguyệt sau khi ta cũng chưa có ra ngoài ngâm. Cưa, qua nữ, xe dĩ nhiên cũng không, có động tới ai. Hắn đưa tay sờ một cái tay lái, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, năm đó, ca, lợi khí tán gái, bây giờ chỉ có thể thả ở dưới lầu rơi màu xám, thật là thiên đạo vô thường a, ta lười biếng chói thật an toàn mang, liền này bị á địch hay lại là lợi khí tán gái đây. Muội ngươi nha, hắn khởi động xe, xoay mặt liếc ta liếc mắt, đạo, ngươi nếu là nói nghĩa khí lời nói, liền đem trong miệng ngươi khoác lác ép nói những xe kia trong kho xe nổi tiếng đưa ta một chiếc. Không được, ta nhếch mép, đầu tiên ta bây giờ với cha xích mích tạm thời là sẽ không về nhà, dĩ nhiên cũng liền không đụng tới những xe kia rồi, thứ yếu ta cảm thấy đến xe loại vật này là hiện đại nam nhân thực lực tượng trưng, hay lại là dựa vào hai tay mình kiếm đem so sánh tốt. Vậy ngươi xe là chính ngươi kiếm sao? Không phải là A, sinh. Nhật thời điểm cha và tỷ tỷ đưa, CNM, ha ha ha, lái xe, lão tử muốn ăn đáy biển vớt. Đi ăn chết ngươi, ngược lại gần đây chúng ta kiếm tiền nhiều. Đáy biển vớt, A Phi trước thời hạn lấy số hiệu cũng không cần xếp hàng quá lâu, 10 phút không tới liền, vào sân, sau đó hai người giống như ngạ quỷ như vậy điểm một đống lớn đồ vật, ta yêu quý đồ vật không nhiều, tôm trơn nhẵn, măng non, bữa trưa thịt ba loại, mà A Phi là có khuynh hướng thích ăn thịt đủ loại dê bò thịt một đống lớn, sau đó sẽ điểm cái món chính cơm xào trứng, sau đó liền bắt đầu đại khai sát giới rồi. Ăn đến nửa bụng lúc A Phi vừa ăn, một bên nhìn bốn phía. Nhìn cái gì, ta ở một cái cười nói. Sẽ không thật hy vọng nào ở chỗ này thấy Nhất Lộc Hữu Nhĩ người chứ. Người A còn sống luôn là phải có mơ mộng. Hắn tuét miệng, cười một tiếng thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút trong trò chơi ba người kia đẹp đẽ nữ ở trên thực tế có phải hay không cũng xinh đẹp như vậy sao? Ngươi dám nói ngươi một chút động tâm cũng không có. Không có, lão nạp pháp danh tĩnh tâm, thật không biết xấu hổ. Ha ha ha, cơm xào trứng ăn ngon thật, ăn mau một chút nếu không một hồi ăn thịt cũng ăn no. Được tới điểm, kết quả chúng ta ăn suốt nửa giờ, mà ở trong toàn bộ quá trình trong tiệm khách hàng lui tới căn bản không có thấy một lộc người, trên đời tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình đây? Ăn uống no đủ sau, A Phi mở ra hắn, thình thịch đột. Giả Bỉ Á Địch cứ như vậy đồng thời phản quay về chỗ ở, lười biếng nằm ở trên ghế salon, ăn cái apple, uống chút thức uống, sau đó liền chuẩn bị trên mạng. Thượng tuyến đi ta muốn, đi thu thập tài liệu rồi. Ta buông xuống thức uống lon, ý vị thâm trường nhìn một cái A Phi, dùng nhìn con trai ánh mắt nhìn hắn. Thảo, làm gì nhìn ta như vậy? Hắn có chút tâm lý chip bông. Ta cười ha ha một tiếng, không việc gì thượng tuyến. Tiếp tục phấn đấu ta Minh Văn Sư dưỡng thành kế hoạch tiếp tục áp dụng, quả thật có loại nuôi con trai cảm giác. Cách chương.